Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tương phản origami. Khi Isuka Shido theo trong toilet đi ra, liền thấy Tobiichi Origami chính khéo léo đợi trong phòng khách, ăn mặc bà chủ gia đình thức khăn choàng làm bếp, càng quan trọng chính là bên trong xuyên đầy quần áo, không phải là tạp dề khỏa thân. Shido, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, mau tới ăn đi. Tobiichi Origami ôn nhu cười một tiếng, sau đó cởi ra khăn choàng làm bếp, ngồi xuống. Cảm ơn nhiều đây, Origami. Isuka Shido khẽ gật đầu một cái. Mặc dù cảm giác như vậy Origami có chút là lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì. Có thể chẳng qua là trò gian trá gì đi. Trên thực tế, tóc dài Origami đã từng cũng là một cái ôn nhu thuần lương hài tử. Nhưng kỳ thật nội tâm tính cách cùng tóc ngắn không kém bao nhiêu. Đều là tương đối gì đó tính cách. Cho nên bọn họ đã sớm lẫn nhau lý giải. Dần dần tóc dài Origami ôn hòa một mặt cũng không thấy. Hiện tại xuất hiện lần nữa, Isuka Shido cũng không có cảm thấy là tóc dài Origami trở về tới rồi. Hắn chỉ cho rằng là Tobiichi Origami đang mưu tính cái gì. Nhưng khi hắn nếm được trước mặt Washisu nấu ăn, hắn có chút động diêu rồi. Mỹ vị, Isuka Shido tán thưởng một câu. Nhưng để cho hắn cảm giác càng rung động là, cái này nấu ăn bên trong lại có thể không có con ba ba hoặc là gì đó thuốc. Trời mới biết hắn là đã ăn bao nhiêu lần mới biết những thứ này mùi vị. Nếu như Tobiichi Origami không phải là thả như các loại khác đồ vật. Như thế, nàng không có bỏ thuốc. Isuka Shido đều kinh ngạc, thậm chí không nhịn được đưa tay sờ một cái trán Origami. Quả thật đối phương không có phát sốt mới yên lòng. Sao rồi? Tobiichi Origami nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Isuka Shido lắc đầu một cái. Nhưng từ đầu đến cuối khó mà thói quen như vậy Origami. Tobiichi Origami gật đầu một cái. Sau đó liền một mực cùng Isuka Shido lời ong tiếng ve chuyện nhà. Lại cũng không có cái gì khác người biểu hiện. Như vậy Origami không thể nghi ngờ là phi thường đáng yêu. Nhưng cái này không có chút nào Origami. Origami, buổi chiều hẹn hò thời điểm có chỗ nào muốn đi sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Shido thích đi chỗ nào đều có thể. Tobiichi Origami khéo léo trả lời một câu. Nếu để cho ngươi lựa chọn đây. Isuka Shido một lần nữa hỏi. Vậy thì, đi tiệm sách đi. Tobiichi Origami đưa ra một cái để cho Isuka Shido cảm thấy vô cùng bất ngờ phương án. Tiệm sách, Isuka Shido cả kinh. Quả thật Tobiichi Origami là có thiếu nữ văn học tiềm chất. Chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện. Tobiichi Origami gật đầu một cái. Được rồi, Isuka Shido thở dài một cái. Cũng không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bữa ăn sáng đi qua, Tobiichi Origami khéo léo thu thập chén đũa, lại từ trong phòng bếp lấy ra một cái tinh xảo hộp bento, giao cho Isuka Shido. Tinh linh ôn thuận lại thiện giải nhân ý như vậy, Isuka Shido chỉ nghĩ đến một cái, đó chính là Hoshimiya Mukuro. Chẳng lẽ Tobiichi Origami là muốn bắt chước Mukuro từ đó đạt tới mục đích gì sao? Isuka Shido vẫn là nghĩ không quá rõ ràng. Vậy cũng chỉ có thể nhìn hành động kế tiếp của Tobiichi Origami từ đó phán đoán. Rời đi đại trạch, Isuka Shido hôn Tobiichi Origami một cái. Nhưng Origami từ đầu đến cuối biểu hiện thờ ơ. Có chút mừng rỡ, nhưng chưa từng có phần mà dây dưa Isuka Shido. Chẳng qua là khéo léo lưu ở phòng khách. Kêu một câu một đường cẩn thận. Đi ra khỏi nhà, trong lòng Isuka Shido có loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng vẫn luôn muốn để cho Tobiichi Origami biến thành như vậy. Nhưng thật như vậy thay đổi, lại hoàn toàn không tiếp thụ nổi. Thậm chí bắt đầu có chút hoài niệm trước đây Origami rồi. Nếu như Origami biết ý tưởng thời khắc này của Isuka Shido, nhất định sẽ tới một câu kế hoạch thông. Tobiichi Origami tự nhiên không phải thật tính cách có thay đổi rồi. Chẳng qua là nàng gần đây đang nghiên cứu một loại tên là tương phản manh. Phải biết người luôn là tham mới chán ghét cũ. Bọn họ rất thích sự vật mới. Isuka Shido cũng không ngoại lệ. Mặc dù bên người hắn tinh linh rất nhiều. Nhưng nếu có mới mẻ đi tới trước mặt của hắn, hẳn là sẽ cảm thấy mừng rỡ. Tobiichi Origami là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Isuka Shido cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy. Tính cách hoàn toàn mới của nàng, ngược lại là có chút hoài niệm bộ dáng trước kia của nàng rồi. Một điểm này, Tobiichi Origami còn không biết. Mà Isuka Shido bên này, nhận được điện thoại đến từ biên tập. Nguyên lai like ngày mai sẽ là thời gian hội ký tên cho độc giả rồi. Toki Kenshiro dĩ nhiên là đánh tới nhắc nhở hắn. Dù sao, một cái tác giả người mới lần đầu hội ký tên cho độc giả. Nếu như thành công vậy thì sẽ gia tăng thật lớn nhân khí. Có thể kéo theo bộ này lượng tiêu thụ tác phẩm bên ngoài. Còn có thể hắn tương lai trong tác phẩm có nhất định tuyên truyền cơ sở. Nhưng ngược lại, nếu như thất bại, vậy thì phiền toái. Có lẽ chỉ có thể đổi một cái bút danh lại xuất đạo rồi. Trên thực tế như vậy tác giả light novel tại nghiệp giới cũng không thiếu. Yên tâm, không có vấn đề. Isuka Shido khẽ cười bảo đảm nói. Hắn cũng không phải là đối với mình có lòng tin, mà là đối với Nia có lòng tin. Lấy Nia vẽ tranh công lực, tại hội ký tên cho độc giả vẽ một bức vẽ. Đây còn không phải là ung dung đơn giản. Chỉ bất quá, đến lúc đó nổi danh. Có thể cũng không phải là hắn Takamiya Shinji mà là họa sĩ Hongju Suji rồi. Nhưng cái này lại có cái gì cái gọi là đây? Người không thành vấn đề là được rồi. Biên tập Toki hiếm thấy cười cười. Sau đó lại nói một chút ngày mai sắp xếp. Còn có chính là để cho hai người xuyên tốt một chút. Đúng lúc tới chuyện như vậy. Được rồi. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Lúc này, đột nhiên một cô gái vỗ bả vai của hắn một cái. Hô to một tiếng. Shido. Isuka Shido xoay người nhìn lại. Có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương. Chỉ thấy là chừng mấy ngày chưa từng thấy qua Eriri. Hơn nữa, khoảng cách này nhà Eriri thật xa. Bình thường đi học thì sẽ không đi qua nơi này. Nói cách khác, Eriri chắc là cố ý đến tìm nàng đi. Âm thanh của Eriri, biên tập Toki cũng nghe được rồi. Cho là bạn gái hay là cái gì. Vì vậy đã nói. Cái kia sẽ không quấy rầy ngươi nữa nha. Biên tập Toki, ngày mai gặp, tái kiến, Isuka Shido treo lên điện thoại, nhẹ thở ra một hơi, mới vừa rồi vị kia là biên tập của ngươi sao? Eriri có chút tò mò hỏi, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu, thì ra là như vậy, chắc là chuyện hội ký tên cho độc giả ngày mai đi. Eriri suy đoán nói, Eriri ngươi dự định tham gia sao? Isuka Shido lần nữa gật đầu một cái, lại hỏi một câu, đó là đương nhiên, mặc kệ là ngươi hay là Hongju Sensei, ta cũng là muốn hết sức ủng hộ. Eriri cười hưng phấn cười, Isuka Shido là nàng người thân, Hongju Nia là thần tượng của nàng, tự nhiên cũng phải đi ủng hộ là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.